bảo vật thần kỳ đại tế tự lưu lại, chẳng lẽ là pháp khí, vậy tôi phải mau mau đến xem. Mộc lão đã mở miệng, sao từ chối được, ngày mai tôi đến đâu tìm ông. Trình Kiêu nói, Mộc Nhĩ vui mừng, nếu không ngày mai cậu tới chỗ tôi, chờ người của Mã đại lão tới đón chúng ta. Chấm, được, Trình Kiêu đáp ứng, hai người lại ngồi một hồi, Trình Kiêu hàn huyên một chút kiến giải của mình với đồ cổ. Trình Kiêu mặc dù không quá tinh thông đối với đồ cổ địa cầu thế nhưng là đường đường đại đế thương sinh, tùy tiện nói một chút tri thức liền để Mộc Nhĩ như gặp thiên nhân. Rời khỏi nhà Mộc Nhĩ, Trình Kiêu dạo qua một vòng thị trường đồ cổ, muốn tìm Phật tượng chứa thiên địa nguyên khí như lần trước. Đáng tiếc là Trình Kiêu tìm một vòng lớn, không tìm được đến một món. Xem ra loại đồ vật này vẫn là quá thưa thớt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. 5 giờ chiều, Ninh Lan gọi điện thoại Trình Kiêu, hỏi thăm Trình Kiêu đi đâu. Xem ra Tôn Mạc cũng không có nói cho Ninh Lan mình dọn ra ngoài ở, Ninh Lan còn tưởng rằng mình đi ra ngoài chơi. Đã như vậy Trình Kiêu cũng không nói ra, chỉ nói mình đi đến nhà bạn học chờ mấy ngày lại về. Ninh Lan căn dặn Trình Kiêu chú ý an toàn, về sớm một chút, sau đó kết thúc trò chuyện. Lần này, Trình Kiêu an tâm, trở lại biệt thự Hồ Nguyệt Nha, tiếp tục tu luyện. Trình Kiêu bên này an tâm tu luyện, toàn bộ thế giới ngầm Vị Hà đều lộn xộn. Nhà họ Tần nước giếng không phạm nước sông với Tạ Thiên Hoa, bỗng nhiên phái ra cao thủ, dẫn người trong vòng một ngày, chiếm 1/3 địa bàn Tạ Thiên Hoa. Trong phạm vi thế lực khống chế của Tạ Thiên Hoa tứ phía nhao nhao báo nguy. Phái đi ra mấy thủ hạ đắc lực của Tạ Thiên Hoa tất cả đều như ném đá vào biển rộng, không có nửa điểm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thiên Hoa giống kiến bò trên chảo nóng, cũng bắt đầu dùng tiền, tìm kiếm cao thủ có thể đối kháng người nhà họ Tần. Một phương diện khác Tạ Thiên Hoa phái người tiến về nhà họ Tần Tần Châu tìm hiểu nhà họ Tần, hỏi bọn hắn vì sao đột nhiên tấn công. Khi biết được Trình Kiêu vậy mà đánh gãy hai cái đùi Tần Vô Song, phế đi Tần quản gia, Tạ Thiên Hoa trực tiếp dạy ra. Mà lúc này đây, một phong chiến thư do nhà họ Tần đưa đến trên tay Tạ Thiên Hoa. 3 ngày sau, tại hồ tâm đảo của Vị Hà ước chiến Tạ Thiên Hoa. Nếu như Tạ Thiên Hoa không đến, nhà họ Tần phát động toàn diện tấn công với Vị Hà. Mà nhà họ Tần còn có điều kiện, đó chính là nhất định phải dẫn theo Trình Kiêu. Tạ Thiên Hoa một phương diện thu nạp cao thủ, một phương diện khác để Ngô Quốc Thịnh đi mời Trình Kiêu. Ông ta làm hai tay chuẩn bị, nếu như một trận chiến này bại bởi nhà họ Tần, như vậy thì giao ra Trình Kiêu. Nếu như thắng, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Cách chương.